Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 105, Dơ lơ năng lực. Thấy Nguyệt Lượng nữ thần. Nguyệt Lượng nữ thần thánh linh cùng Lâm Phong sinh mệnh tinh thánh linh cũng không là một chuyện. Nàng thánh linh, là đem tín đồ chung nhất thành thiếu nữ dẫn độ đến tại trong thần quốc. Vì đó trọng tố thân thể. Ban cho bên ngoài lực lượng, tương đương với thần chiến sĩ. Lâm Phong sinh mệnh tinh thánh linh, kỳ thực chính là tinh linh, bởi vì là sinh mệnh tinh, sở dĩ gọi thánh linh. Lúc này, Nguyệt Lượng nữ thần thánh linh cầm trong tay một bả đại kiếm, đem xông tới hắc ám sinh vật không ngừng giết chết. Nhưng hắc ám sinh vật số lượng không ít, vẫn còn ở liên tục không ngừng hướng bên này tụ tập mà đến. Tiếp tục như vậy, Nguyệt Lượng nữ thần thánh linh sớm muộn biết nhịn không được. Ania, ngươi trước chống đỡ, ta chuẩn bị một cái thần thuật, mang ngươi rời đi nơi này. Nguyệt Lượng nữ thần nói, nữ thần, mang ta lên ngươi gánh vác sẽ rất nặng. Ngươi đi đi, nơi đây giao cho ta. Ania vội la lên, bất quá, Nguyệt Lượng nữ thần đã ngâm hát lên. Thân là thần, thần thuật chuẩn bị tự nhiên không cần phải lâu như vậy. Nhưng vì tận lực giảm bớt thần lực đưa tới ba động, Nguyệt Lượng nữ thần không thể làm gì khác hơn là áp dụng thấp hiệu suất phương thức kích phát thần thuật, cần thời gian dĩ nhiên là lâu. Xem ra, nàng thực sự bị phát hiện. Cùng lúc đó, bên kia, Dơ Lơ thấy được những thứ kia rậm rạp chằng chịt hắc ám sinh vật. Cảm thụ được chiến đấu bên trong ba động. Nói, phụ cận có hay không cường đại hắc ám sinh vật? Lâm Phong hỏi, nếu có quá cường đại hắc ám sinh vật, chỉ có thể triệu tập ngôi sao qua đây chiến đấu. Dơ Lơ ánh mắt đảo qua không gian chung quanh. Lâm Phong chứng kiến, ánh mắt của nàng, biến đến cùng phía trước chiến đấu thời gian. Chân thực chi nhãn ánh mắt có chút cùng loại. Thẩm kéo chắc là vận dụng chân thực chi nhãn năng lực. Chân thực chi nhãn, có thể khám phá toàn bộ vô căn cứ. Đương nhiên, loại này khám phá cũng chịu thực lực hạn chế. Nếu như thực lực của chính mình không mạnh, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, vậy cũng không có biện pháp. Hiện tại, tam nhãn hợp nhất Dơ Lơ đã là đệ tứ hình thái. Chân thực chi nhãn năng lực đã rất là cường đại. Nàng cứ như vậy nhìn một vòng phía sau, nói, chắc là không có. Mạnh nhất bất quá là hình thái thứ ba. Nguyệt Lượng nữ thần thì ở phía trước. Nàng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, hay không thần lực ba động sẽ đưa tới càng cường đại hắc ám sinh vật. Sau khi nói xong, nàng xem hướng Lâm Phong, nếu ta đã bằng lòng vì ngươi khu xử những thứ này hắc ám sinh vật, ta thay ngươi giải quyết rồi a hát, cái này dạng sẽ không đưa tới quá chấn động lớn, cũng vừa lúc để cho ngươi nhìn một chút. Dơ Lơ năng lực, Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói, tốt. Dơ Lơ bay lên trước, một giây kế tiếp, liền chứng kiến, trong mắt nàng quang bắt đầu thay đổi. Trong cặp mắt, hồng quang hiện lên, một giây kế tiếp, liền chứng kiến, những thứ kia đang ở người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, hướng phía Nguyệt Lượng nữ thần vị trí phóng đi hắc ám sinh vật. Giống như là phát điên, điên cuồng tấn công bắt đầu chung quanh hắc ám sinh vật tới. Tất cả hắc ám sinh vật đều cùng chung quanh ngầm sinh vật lâm vào đại chiến. Đây là trí huyễn chi mắt năng lực. Dơ Lơ thanh âm chung vang lên. Trí huyễn chi nhãn. Lâm Phong lãnh hội qua cái kia chân thực đến mức tận cùng huyễn cảnh. Tại cái kia dạng huyễn cảnh dưới, những thứ này hắc ám sinh vật căn bản không có bất kỳ nhận năng lực. Sợ rằng sẽ đem chung quanh hắc ám sinh vật trở thành tử địch, rơi vào tử chiến bên trong. Nữ thần, đây là chuyện gì xảy ra? Phù không thạch chỗ, thánh linh Inia nhìn về phía trước, đột nhiên loạn tung tùng phèo, lẫn nhau trong lúc đó hỗn chiến không nghỉ hắc ám sinh vật. Trên mặt có kinh ngạc, những thứ này hắc ám sinh vật, phía trước vẫn còn ở hợp lực tiến công lấy các nàng. Nhưng bây giờ, lại từng cái giống như là phát điên, căn bản không quản các nàng, mà là lẫn nhau trong lúc đó hỗn chiến. Mỗi một con hắc ám sinh vật đều ở đây cùng bên người cái khác hắc ám sinh vật chiến đấu. Trong thời gian thật ngắn, thì có đại lượng hắc ám sinh vật tử vong. Inia phía sau, thấy như vậy một màn, Nguyệt Lượng nữ thần thần sắc cũng không có ung dung, ngược lại biến đến càng cảnh giác, bởi vì những thứ này hắc ám sinh vật cử động, làm cho Nguyệt Lượng nữ thần có liên tưởng. Chân thực chi nhãn năng lực ngươi gặp qua, âm u mắt năng lực, ngươi còn chưa từng thấy qua chứ? Bên ngoài, dơ lơ thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng lại là biến đổi. Nguyên bản, trong ánh mắt nàng, là nhàn nhạt hồng sắc. Nhưng bây giờ, trong ánh mắt của nàng, hắc sắc bao phủ xuống tới. Gạch nối, ánh mắt lần thứ hai biến đổi. Theo ánh mắt biến hóa, dơ lơ vươn ngón tay dài nhọn trên không trung nhẹ nhàng khều một cái. Giống như là kích thích nào đó căn cầm huyền giống nhau. Một giây kế tiếp, những thứ kia đang ở trong hỗn chiến hắc ám sinh vật, trong cơ thể hắc ám năng lượng trong nháy mắt bị kích thích. Sau đó, cơ hồ là cũng trong lúc đó, tất cả hắc ám sinh vật, toàn bộ bạo tạc, mà ở những thứ này hắc ám sinh vật lúc nổ, dơ lơ ánh mắt, lần thứ hai biến đổi, chân thực ánh sáng, liền chứng kiến. Sở hữu hắc ám sinh vật bạo tạc phía sau chất nổ, trong nháy mắt đã bị phân giải, biến thành vô số giống như là bụi bặm một dạng nát vụn tử, dồn dập dương dương, từ bầu trời ở giữa hạ xuống. Đến tận đây, ba con mắt năng lực đồng thời sử dụng phía sau, vùng này bên trong, rậm rạp chằng chịt hắc ám sinh vật, liền đều bị giết chết, liền huyết nhục đều không có rơi xuống, chỉ còn lại có vô số bụi bặm. Dơ lơ thân là truyền thuyết sinh vật cường đại, cũng là phô hiển không thể nghi ngờ. Trên thực tế, dơ lơ chỉ sử dụng bất luận một loại nào năng lực, đều cũng có thể giải quyết hết những thứ này hắc ám sinh vật. Ba loại năng lực đủ tề sử dụng, cũng chỉ là muốn cùng Lâm Phong phơi bày một ít nàng năng lực mà thôi. Nữ thần, cẩn thận, ở dơ lơ lần lượt thi triển thuộc về ba con dơ lơ chi nhãn năng lực, giải quyết hết tất cả hắc ám sinh vật lúc, Nguyệt Lượng nữ thần phía trước, Inia thanh âm lại vang lên. Inia đầu tiên là chứng kiến tất cả hắc ám sinh vật lâm vào hỗn loạn, sau đó thấy được những thứ này hắc ám sinh vật toàn bộ bạo tạc, lại sau đó chứng kiến những thứ này hắc ám sinh vật trong nháy mắt trong thời gian phân giải thành vô số bụi bặm. Tuy là tất cả hắc ám sinh vật chết rồi, thế nhưng Inia có thể không có nửa điểm ung dung, ngược lại càng thêm cảnh giác, có thể đơn giản như vậy giết chết nhiều như vậy hắc ám sinh vật. Người xuất thủ thực lực há là đơn giản như vậy, Inia cũng không có cảm nhận được nửa điểm thần lực ba động. Điều này nói rõ, xuất thủ cũng không phải thần. Không phải thần, vậy cũng chỉ có thể là hắc ám sinh vật. Một ít cường đại hắc ám sinh vật tại đối phó con mồi của mình thời điểm, là sẽ đối với chiến trường tiến hành thanh tráng, đem tất cả hắc ám sinh vật toàn bộ giết sạch, nhằm có thể hết sức chuyên chú đối phó con mồi của mình. Sở dĩ, Inia giơ lên kiếm, triệu tập nổi lên toàn thân lực lượng. Sau đó, Inia liền thấy, tại chỗ có hắc ám sinh vật biến thành tẫn tẫn chung. Một cái thân thể thướt tha, một đầu ngân nữ nữ tử đi ra. Nhân loại, Inia cảm thụ được đối phương khí tức. Mặc dù đối phương là loài người hình thái, nhưng Inia luôn cảm thấy đối phương có chút kỳ quái. Chỉ là, lấy thực lực của nàng, còn không thể phân biệt ra càng nhiều, nhưng sau lưng nàng Nguyệt Lượng nữ thần thần sắc biến đổi. Dù cho cái này một lần dơ lơ, là chí huyễn chi nhãn chủ đạo dơ lơ, cùng bên trên một lần dơ lơ có một ít phân biệt, nhưng Nguyệt Lượng nữ thần vẫn là phân biệt ra được. Dơ lơ. Nguyệt Lượng nữ thần đứng lên, trên người, thần lực cũng trào động, nàng không nghĩ tới, dơ lơ cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục. Dơ lơ thân là hắc ám sinh vật bên trong truyền thuyết sinh vật, còn cùng Nguyệt Lượng nữ thần chiến đấu thời gian rất dài. Nguyệt Lượng nữ thần tự nhiên biết có quan từ kéo một sự tình. Mỗi đời dơ lơ sau khi chết, ba con dơ lơ chi nhãn biết tách ra. Cái này ba con dơ lơ chi nhãn muốn khôi phục lực lượng, cần thời gian có thể không phải ngắn. Hơn nữa, ba con dơ lơ chi nhãn đều hy vọng trở thành mới dơ lơ. Lẫn nhau trong lúc đó còn có thể phát sinh đại chiến. đại chiến như vậy, lại sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Cái này một lần, mới, chỉ có, mấy trăm năm đi qua, ba con dơ lơ chi nhãn không giữ quy tắc một, mới dơ lơ ra đời. Không chỉ có như vậy, đối phương, lại còn đi tìm tới. Lúc này, dơ lơ bên người, lại một nữ nhân xuất hiện. Người nữ nhân này có cực kỳ vóc người bốc lửa cùng diêm dúa lè loẹt nghỉ hình thái. Một đôi u con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy tà ác không cần phải nói. Cũng là một cái hắc ám sinh vật, mà từ người nữ nhân này lúc xuất hiện đưa tới không gian ba động. Nguyệt lượng nữ thần phân biệt ra được thân phận của nàng. Hư không ảnh chu, nguyệt lượng nữ thần trong cơ thể, thần lực đã đề lên. Nàng không nghĩ tới, cái này một lần, không chỉ có dơ lơ tìm tới, liền hư không ảnh chu cũng tìm tới. Cứ việc, cái này hư không ảnh chu xem ra còn chưa tới thành niên thể. Cũng không phải đệ ngũ hình hình thái. Nhưng là, nguyệt lượng nữ thần chính mình. Bây giờ lực lượng cũng không có khôi phục nhiều lắm. Chiến lực càng là không có còn lại bao nhiêu. Hư không ảnh chu hết lần này tới lần khác vẫn là phá lệ am hiểu không gian. Nếu như nàng thời điểm cực thịnh, cái này tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, có cái này hư không ảnh chu ở. Nguyệt lượng nữ thần bị các nàng duy trì liên tục đuổi giết có khả năng liền đại đại tăng thêm phải. Biết rằng, một ít hắc ám sinh vật vì săn bắn chính mình mục tiêu. Tiêu hao hơn 10 trên trăm năm truy sát con mồi của mình. Đều là thái độ bình thường. Nếu như dơ lơ không có gặp phải Lâm Phong, nàng tam nhãn hợp nhất phía sau, vẫn biết tiếp tục đuổi giết nguyệt lượng nữ thần. Đối với dơ lơ mà nói, hiện tại vẫn nằm ở săn giết trong quá trình. Dù cho đã qua mấy trăm năm, sở dĩ nguyệt lượng nữ thần mới có thể như vậy đề phòng, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù cho hấp dẫn tới càng cường đại hắc ám sinh vật, nàng cũng không đoái hoài tới. Dơ lơ cùng hư không ảnh chu, bản thân liền là cường đại hắc ám sinh vật. Nữ thần, chúng ta hôm nay tới không phải tới đánh nhau. Giữa lúc nguyệt nấu nữ thần chuẩn bị khởi xướng công kích thời gian, dơ lơ lên tiếng. Nguyệt lượng nữ thần nhìn lấy dơ lơ, nàng cũng sẽ không bởi vì dơ lơ một câu nói liền tin tưởng dơ lơ. Có người muốn gặp ngươi, sở dĩ ta dẫn hắn tới, dơ lơ lần nữa nói. Ai? Nguyệt lượng nữ thần hỏi, trong thanh âm của nàng mặc dù có cực độ cảnh giác, nghe vào nhưng cũng phá lệ dễ nghe. Như nhau Lâm Phong ở huyễn cảnh bên trong nghe được giống nhau. Có thể nói là chủ nhân của chúng ta. Chỉ ít cái này mấy trăm năm giữa chủ nhân. Dơ lơ nói. Đây là nàng đệ một lần dùng chủ nhân cái từ này. Bên cạnh, Chu Hậu sắc mặt ngược lại là đổi đổi. Cái từ này làm cho Chu Hậu có một loại mất đi tự do cảm giác. Tuy là nàng vốn là mất đi tự do, còn như dơ lơ, đối nàng như vậy vĩnh viễn hằng sinh mệnh mà nói, ở phương diện này, ngược lại không có giống Chu Hậu như vậy. Dơ lơ đối với một ít quan niệm lý giải, cùng nhân loại, cùng Chu Hậu, cũng có khác nhau rất lớn. Đối với nàng mà nói, có 500 năm khế ước, cái này 500 năm nghe lệnh của Lâm Phong. Lâm Phong ở trên thực tế, đã tương đương với chủ nhân của nàng. Chủ nhân, nguyệt lượng nữ thần hỏi. Phía trước, Inia sắc mặt biến đến ngưng trọng hơn. Bởi vì theo Inia, dơ lơ cùng Chu Hậu đều lợi hại như vậy. Chủ nhân của các nàng, chẳng phải là lợi hại hơn. Nói không chừng chính là đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Sau đó, Inia liền thấy, dơ lơ cùng Chu Hậu hướng bên cạnh tách ra một bước. Ngay sau đó, một cái cao lớn, oai hùng, mặt như ngọc, tại khí chất bên trên. Thậm chí không thua Inia đã từng thấy qua một ít nam tính thần linh nam tử. Đi ra, ánh mắt của hắn tốt sáng sủa. Inia thấy được nam tử ánh mắt, nhất thời đã bị hấp dẫn. Thật sự là, nam tử ánh mắt, quá sáng, bên trong phảng phất có vô cùng quang. Chỉ nhìn liếc mắt, là có thể cho ta xem đến vô tận quang minh. Để cho người ta trong lòng, tràn đầy hy vọng. Đó là so với đầy trời tinh thần còn ánh mắt sáng ngời. Không chỉ có Inia thấy được, Inia phía sau, nguyệt lượng nữ thần, đồng dạng thấy được nam tử này. Thấy được nam tử này cặp kia sáng sủa vô cùng ánh mắt. Giống nhau, Nguyệt Lượng nữ thần cũng cảm nhận được nam tử này khí tức trên người. Nhân loại, chỉ bất quá, Nguyệt Lượng nữ thần đối với chính mình cảm giác, lại cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, ở nàng trong cảm giác, trước mặt cái này bị dơ lơ xưng là chủ nhân, nam nhân. Thình lình là một nhân loại. Một nhân loại, trên người còn không có bất kỳ thần lực khí tức. Không phải thần, nhưng lại không phải hắc ám sinh vật biến thành. Nhân loại như vậy, là để cho nàng đều cảm giác khó dây dưa truyền kỳ sinh vật dơ lơ. Cùng với hư không ảnh chu chủ nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.